cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 33, đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô cậu muốn gì? Mình nhìn che khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt đục ngầu nhìn Thiên Hàn đang xấu xa cười. Lại đây, giúp lão công liếm liếm nó. Thiên Hàn ung dung ngồi trên ghế, ngoắc tay kêu Minh Nhiên lại. Không muốn, Minh Nhiên giọng nói ngọt ngào từ chối Thiên Hàn, không liếm nó lát nữa bảo bối sẽ là người đau đó. Thiên Hàn kéo Minh Nhiên ngồi trên đùi, vỗ vỗ cái mông căng mẩy cục đầu vào hòm cổ cậu mà hít mùi hương đặc trưng. Đừng có dụ dỗ tôi. Không làm đâu, bị điên sao, cậu cũng là con trai mà, làm sao lại đi liếm kê kê của một đứa con trai khác được. Thật mất mặt à, vậy bảo bối phải thay đổi cách xưng hô. Được, tôi sẽ thay đổi à. Thiên Hàn lấy hai ngón tay kẹp vào đầu vú hồng của Minh Nhiên khiến cậu thất thanh la lên. Mau nói lão công nghe, bảo bối thay đổi như thế nào. Thiên Hàn cắn nhẹ vào đầu vai cậu. Thiên Hàn, đừng mà, Minh Nhiên cầm lấy cái tay hư hỏng đang kẹp vào đầu vú cậu mà đẩy ra. Sai, Thiên Hàn lần mò xuống cốc huyệt cậu, xoa những nếp nhăn quanh miệng huyệt khiến Minh Nhiên không khỏi run rẩy. Thiên Hàn à, đừng mà tôi, khó chịu. Ô Thiên Hàn đột nhiên cắm một cái tay vào cốc huyệt chật hẹp mà khuấy động. Phải xưng là bảo bối, gọi bằng lão công. Thiên Hàn nhẹ nhàng đưa đẩy. Không gọi hức xấu hổ lắm ô, Minh Nhiên nức nở ôm lấy Thiên Hàn. Ai ngờ Thiên Hàn lại mạnh tay cắm thêm một ngón vào bên trong khiến cậu như bị xé ra. Lỗ nhỏ này không biết đã ra vào mấy lần rồi mà vẫn chặt như vậy. Bảo bối không phải quá dâm đãng đi. Thiên Hàn hôn lên má Minh Nhiên gợi tình, đôi môi đầy đặn chạm vào má tại cảm giác kỳ lạ khó tả. Gọi lão công, Thiên Hàn lấy tay đánh bếp vào mông Minh Nhiên. Lão công, cơ thể Minh Nhiên dựa hết vào Thiên Hàn, bản thân cầu được thỏa mãn. Bảo bối muốn thế nào? Thiên Hàn đưa đẩy hai ngón tay ở bên trong cốc huyệt chật hẹp khiến cậu ái muội mà quên luôn bản thân đang phóng đẳng mà rên rỉ ngay bên tai Thiên Hàn. Lão công, bảo bối muốn lão công. Xuyên vào, muốn lão công dùng đại kê kê đâm hỏng bảo bối ô, vừa dứt câu, lỗ nhỏ cậu bị phân thân to lớn của Thiên vào làm đến tắt nghẹn. Nóng, thật sướng ô chết mất. Minh Nhiên ngồi trên cơ thể Thiên Hàn mà phóng túng. Thích đến vậy sao? Thiên Hàn bế Minh Nhiên đi về giường, vẫn không ngừng đâm sâu vào cốc huyệt nóng ẩm kia. Sướng quá, lão công thật giỏi. Minh Nhiên đầu óc không còn tỉnh táo, lại đi nói những câu như thế trước mặt Thiên Hàn. Ô, sao không động, ngứa quá Bảo bối hư hỏng, tự mình động. Thiên Hàn nằm xuống để Minh Nhiên cưỡi lên người mình. Không được, sẽ chạm tới ruột mất a. Minh Nhiên muốn ngồi xuống nhưng lại sợ phân thân to lớn lại chạm đến ruột nên có chút chần chừ. Thiên Hàn cầm lấy eo Minh Nhiên mà kéo xuống, khiến cậu kinh ngạc mà trợn cả mắt. Phân thân như đã nói, lại chạm đến cả ruột. Động đi, Thiên Hàn nhìn người Minh Nhiên đang chật vật với tư ngồi, liền ra lệnh cho cậu động cốc huyệt. Không còn sức cầu cậu động ô, Minh Nhiên ngã cả đầu ra phía sau. Gọi là gì cơ, Thiên Hàn nheo mày nhìn Minh Nhiên đang thở dốc. Lão công, ngươi mau mau giúp bảo bối đi mà. Bảo bối thật sự không còn sức động. Minh Nhiên ra sức nhõng nhẽo. Giúp như thế nào? Thiên Hàn đầy ác ý muốn Minh Nhiên chủ động mời gọi. Lão công mau động đi ô, giúp bảo bối hức. Minh Nhiên nức nở kêu lên. Sao lại khóc, mau nín ngay. Thiên Hàn lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão công xấu lắm, lúc nào cũng trêu bảo bối hức, bảo bối ghét lão công. Minh Nhiên đầy ủy uất đẩy Thiên Hàn ra. Lão công thương mà, nín đi. Lão công động giúp bảo bối có được không? Thiên Hàn ôm bảo bối tê tê ong lòng mà dỗ dành. Không cần lão công nữa. Bảo bối đi tìm người khác tới giúp bảo bối. Không cần lão công nữa, lão công là người xấu. Ô, Minh Nhiên được sủng sinh kiêu, liền không kiềm chế được mà nói sẽ đi kiếm người thay thế cho Thiên Hàn. Còn dám đi tìm người khác, Thiên Hàn thúc một cái mạnh vào cốc huyệt khiến Minh Nhiên ưỡn cả người lên. Nói, bảo bối dám đi tìm người khác thì lão công cũng sẽ không để cho hắn ta có thể tiếp tục có con mà nối dõi. Còn nếu bảo bối có ý định đi tìm nữ nhân, lão công sẽ có cách khiến cho cô ta cả đời không thể mang thai được nữa. Thiên Hàn nhìn Minh Nhiên run rẩy, đưa tay vén mái tóc đang rủ xuống lên. Ác ma, Thiên Hàn cậu là đồ ác ma. Vậy bảo bối hãy yên phận mà làm người của lão công đi, không thì những người mà em tiếp xúc sẽ không có hậu quả tốt đâu. Thiên Hàn liền nói vài câu hù dọa thì Minh Nhiên đã mặt cắt không còn giọt máu, cơ thể rung lên vì lời nói ác ý, ngoan ngoãn, lão công sẽ hảo hảo yêu thương bảo bối. Thiên Hàn hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đỏ hồng đang mấp máy. Vốt nha cách chương.